Chương 274, nói lời không giữ lời. Thình thâm không thọ, thông minh quá lại bị thông minh lầm. Mặc dù sớm đã từ Đông Hoa Đại Tế Ti nơi nào biết thân phận của nàng, mặc dù đối với nàng từng trải qua có sở lý giải, mặc dù hắn trong lòng biết rõ ràng giữa bọn họ ràng buộc từ rất sớm trước kia liền bắt đầu. Nhưng này tám chữ, như cũng nhường Thương Hàn giật tim như bị đao cắt. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, lại đã định trước tối nay lại là một đêm chưa chợp mắt. Hai người trong lòng đều cất giấu riêng phần mình tâm sự, ai cũng chưa từng lại mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh. Đông phương xuất hiện mặt trời thì Thương Hàn Duật tại Nam Tử Cường ngạnh dưới sự yêu cầu đứng dậy đi vào chiều, mà Nam Tử cũng tại Thương Hàn Duật sau khi rời khỏi không lâu liền trở về tướng phủ. Vừa bước vào phủ đệ liền đụng phải nên diện mà đến Bạch Y Liễu thiếu nữ, trong nháy mắt đó, Nam Tử trong đầu hiếm thấy bối rối một chút, sau đó khó được chợt dạ nhớ tới chính mình quên một sự kiện. Nguyên bản nói hảo muốn dẫn Nam gia đi Thái Hậu Yến hội, lại bởi vì bị Thương Hàn Duật giam lỏng tại Tử Thần Điện vài ngày mà hoàn toàn quên một sự việc như vậy. Nam gia lúc này sắc mặt không cách nào hình dung khó coi. Nam tự đuổi tại nàng phát cáo chửi rủa trước mở miệng, ngươi biết tối qua Thái Hậu trên Yến hội phát sinh chuyện gì sao? Nam gia nhìn xem ánh mắt của nàng bốc lên hừng hực liệt hỏa, rất giống là muốn dùng ánh mắt đem nàng thiêu chết đồng dạng. Hoàng thượng gần nhất thích một cái nữ tử, tối qua dẫn tới Thái Hậu thọ bữa tiệc, tất cả đối với nàng nói năng lô mãng người đều chiếm được nghiêm khắc trừng phạt. Nam tự giọng điệu thản nhiên, Bảo Ninh công chúa bị giam lỏng 10 năm, Nhu Nhiên công chúa bị đưa đi thanh lâu, Tần gia đích nữ bị tứ hôn cho hoàn khố đệ tử, Tần phu nhân bị lột cáo mệnh danh hiệu. Nếu đêm qua ngươi cũng đi, tất nhiên cũng sẽ nhịn không được xuất khẩu chửi rủa, cho nên kết cục có thể đoán được. Dừng một chút, Nam tự cười nhẹ, ngươi nên may mắn ta không mang ngươi đi. Nam gia tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giọng điệu gần như sắc nhọn, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ của ngươi nói lời không giữ lời không cần cảm tạ. Nam tự giọng điệu bình tĩnh, nhìn tại cùng họ Nam phân thượng, điểm ấy sự tình không coi vào đâu, ngươi đem nhân tình ghi tạc trong lòng là được. Nam gia sắc mặt xanh mét, đáy mắt lại muốn phun lửa. Như vậy đi, toàn bộ đế kinh ngoại trừ hoàng thượng bên ngoài, ngươi coi trọng nhà ai công tử hoặc là vương gia, có thể nói với ta. Ta đi trước mặt hoàng thượng giúp ngươi để ra thượng đầy miệng, khiến hắn cho ngươi tứ hôn như thế nào ngươi nằm mơ. Nam gia lạnh lùng giống giận, ta chính là muốn vào cung hầu hạ hoàng thượng, đầy đế đô cái nào công tử ca so được thượng hoàng trên thân phần tôn quý quyền lực đại, cái nào công tử so được hoàng thượng tuấn mỹ tôn quý vừa tức độ, cái nào công tử so được hoàng thượng phong tư xuất chúng ngoại trừ hoàng thượng biểu ca, ta ai cũng không muốn. Nam tự nhịn không được nghĩ, hoàng thượng mọi thứ tốt cũng không thuộc về ngươi. Kích động như vậy làm cái gì, còn ai cũng không muốn hỏi trước một chút có mấy cái nam nhân muốn kết hôn ngươi, như thế một cái động một cái là cuồng loạn nữ tử. Bất quá nam tự đến cùng là lười cùng một cái bé gái mồ côi so đo, thản nhiên mở miệng nói, một khi đã như vậy, bổn tướng đi ngủ một giấc, chạng vạng mang ngươi tiến cung đi. Gặp hoàng thượng, ngươi nếu có thể dựa vào vẻ thùy mị của mình bắt tù binh hoàng thượng tâm, bổn tướng đương nhiên vui như mở cờ, nếu không thể, vẫn là như vậy buông tha đi. Miễn cho phí hoài tốt lắm niên hoa. Nam gia ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, rất giống là phải đem nàng nuốt sống dường như. Nam tự đưa tay đẩy ra nàng, cứ như vậy. Nam gia sắc mặt xanh mét, có thể nghĩ đến nam tự lời mới rồi, nhịn không được lạnh lùng nhăn mày lại. Hoàng thượng gần nhất vừa sủng một cô nương như việc này là thật sự, nam tứ vì sao còn có thể như thế bình tĩnh không lo lắng chính mình từ đây thất sủng.